Cửu Tiêu, chương 77, Tiên môn tiểu đội. Góc truyện audio.com. Linh quật sự tình có Mạc Cửu ca một câu, liền coi như hết thảy đều kết thúc. Ma Sơn chuyến đi, Từ cũng định xuống tới. Đạt được tin tức Nhan Chi Thanh bọn người, vừa mừng vừa sợ, truyền đến phía sau núi nhìn Phương Quý một lần. Gặp hắn tu vi thế mà đã tăng lên tới luyện khí tầng 6 cao giai, cũng đều hơi xúc động. Trước đó Phương Quý bất quá là luyện khí tầng 5. Nhưng lúc này mới trong mấy ngày ngắn ngủn, hắn cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Tu vi ngược lại tại Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn bọn người phía trên. Gần với bây giờ Nhan Chi Thanh sư tỷ, các nàng cũng nghe nói Phương Quý đại náo linh quật sự tình. Ngạc nhiên sau khi, cũng không có sinh ra tâm tư khác. Chỉ là liền ngay cả bọn hắn cũng không biết. So sánh với Phương Quý tại trong linh quật tiêu hao tài nguyên, bây giờ chút tu vi ấy, thật sự là quá thấp. Một phen sau khi thương nghị, các nàng liền cùng Phương Quý ước định Ma Sơn chi hành lúc cùng tổ một đội. Phương Quý cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng xuống. Trước đó lần thứ nhất rời núi lĩnh phù chiếu lúc, Nhan Chi Thanh liền đã nghĩ đến hẹn Phương Quý cùng một chỗ. Chỉ là lần kia Phương Quý lựa chọn Lữ Phi Nham, bao nhiêu cũng coi như cô phụ Nhan Chi Thanh ý tốt. Lần này không có dư thừa lựa chọn, cuối cùng là có thể đi ra núi. Đối với các nàng, Phương Quý cũng là yên tâm. Mấy cái này, dĩ nhiên không phải một mực người hiền lành. Các nàng đều là thế gia xuất thân, tự nhiên cũng có con em thế gia khôn khéo cùng lõi đời. Bất quá Phương Quý nhất tốt nhìn mặt mà nói chuyện, lại là nhìn ra được, mấy người này tối thiểu làm việc đều là có giới hạn thấp nhất cùng nguyên tắc. Cùng với bọn họ, cũng không cần lúc nào cũng lo lắng bởi vì lấy một ít cực nhỏ lợi nhỏ mà phía sau chịu một đao. Đương nhiên, nếu như lợi ích lớn hơn, không chừng bọn hắn liền phải cẩn thận Phương Quý tại bọn hắn phía sau đến một đao. Phương Quý sư đệ, Ma Sơn chuyến đi, sẽ tại sau 10 ngày. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta còn phải lại đi tìm sờ mấy người trợ thủ. Tiên môn đệ tử xâm nhập Ma Sơn, lệ đến đều là 10 người một đội. Tốt nhất chính là chính mình đi tìm nhân thủ thích hợp. Nếu như đến cuối cùng lúc, nhân thủ không đủ, cũng có thể do tiên môn điều phối. Đương nhiên, hay là chính mình tìm đến nhân thủ, biết chắc nguồn gốc biết rõ một chút. Nhan Chi Thanh mấy người cũng không có chờ lâu, chỉ là cùng Phương Quý giảng một trận tiên môn đệ tử xâm nhập Ma Sơn quy củ cùng lệ cũ các loại. Sau đó liền lại để lại cho Phương Quý một đạo liên quan tới Ma Sơn xung quanh địa thế hoàn cảnh giới thiệu quyển trục. Vội vàng rời đi, ngược lại là Phương Quý. Nghe nói Nhan Chi Thanh bọn người người còn không có tìm đủ. Chợt nhớ tới một người. Hắn tại trong tiên môn này, người tín nhiệm nhất là ai? Đương nhiên chính là A Khổ Sư Huynh. Mặc dù A Khổ Sư Huynh người lại thành thật, lá gan lại nhỏ, phi kiếm sẽ còn đụng cây. Nhưng vẫn là, thật không tệ. Chỉ là không biết A Khổ Sư Huynh tu vi đến không tới luyện khí tầng 6. Lại nói chỗ lâu như vậy, Phương Quý mới phát hiện chính mình thế mà không biết A Khổ Sư Huynh tu vi cao bao nhiêu. Hắn thậm chí đều không có gặp A Khổ tu hành qua. Thế là đợi một ngày, đợi cho A Khổ lại tới phía sau núi cắt cỏ heo lúc, Phương Quý liền đem Ma Sơn chi hành này sự tình cho A Khổ giảng. Lại không nghĩ rằng, bình thường nói cái gì đều tốt tốt A Khổ Sư Huynh. Lần này nhưng không có đáp ứng Phương Quý, mà là thận trọng suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, Phương Quý sư đệ, ta tu vi ngược lại là đủ, nhưng ta thật không thể cùng các ngươi cùng đi. Phương Quý hơi kinh ngạc, vì sao, cái này, A Khổ Sư Huynh than thở, nói, dù sao ta vẫn là không đi tốt. Lời nói này không đầu không đuôi. Phương Quý cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá Phương Quý cũng không có cách. A Khổ Sư Huynh người này, Bình thường nói cái gì đều tốt, không có không đáp ứng. Tính tính tốt giống như là căn bản không có tính tình. Nhưng một khi một ít sự tình hắn không muốn nói thời điểm, vậy liền hỏi cũng hỏi không ra đến. Phương Quý mặc dù trong lòng hiếu kỳ, cũng chỉ có thể bỏ đi tưởng niệm này. Trong 10 ngày này, Phương Quý cùng Nhan Chi Thanh bọn người lại thấy vài lần. Thương lượng cùng một chỗ xâm nhập Ma Sơn các loại chi tiết. Mua sắm cần thiết tài nguyên các loại. Tại trong 10 ngày này, Nhan Chi Thanh đã lần lượt tìm được mấy người. Một cái là Tiểu Bích Phong Đan Hương Sơn luyện đan sư tỷ. Kỳ danh Nhạc Lăng, luyện khí tầng 6 tu vi. Tính khí nóng nảy. Nhưng nghe nói đan pháp tại trên Đan Hương Sơn là xếp hàng đầu. Có khác một cái, chính là tu luyện khí đạo đệ tử, am hiểu sửa chữa pháp khí. Kỳ danh Trần Nhạc, còn có một vị đối với yêu thú cùng các loại ma yêu giải cực sâu ngự thú viện đệ tử Ngô Tuân. Tu tập trận đạo Sơn Hà viện đệ tử Trịnh Viễn, luyện đan, luyện khí, ngự thú cùng tu tập trận pháp này. Cũng chính là trong tiểu đội xâm nhập Ma Sơn chỗ không thể thiếu mấy loại nhân tài một trong. Ma Sơn chung quanh hung hiểm không gì sánh được. Địa thế thù kỳ, vốn cũng không phải là mấy cái cầm kiếm có thể một đường chém giết đi qua. Những đệ tử này có lẽ tu vi không cao, nhưng những này mới có thể lại khiến cho bọn hắn địa vị không thấp. Tựa như lúc trước Phương Quý tuyển chọn truyền thừa lúc vị lão chấp sự kia nói tới. Giống bọn hắn dạng này có thành thạo một nghề. Tới nơi nào, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Về phần tu luyện chiến pháp, ngoại trừ vì tiên môn kiến công lập nghiệp, liền chỉ có chạy tới cướp đường. Tuyển định những người này đằng sau. Nhan Chi Thanh vẫn còn đau đầu. 10 người chi đội, bây giờ còn thiếu một người. Có thanh danh của nàng ở chỗ này, muốn tùy tiện tìm người bổ sung đi lên, đương nhiên là vô cùng đơn giản. Nhưng nàng cũng biết Ma Sơn chi hành này không thể coi thường. Bởi vậy một danh ngạch cuối cùng, lại không muốn tùy tiện tìm người đến đỉnh lên. Nhất định phải thật tốt lựa chọn không thể. Hiển nhiên rời núi kỳ hạn càng lúc càng gần, nàng cũng có chút nhức đầu. Vào lúc này, ngược lại là A Khổ tìm được Phương Quý. Đối với hắn nói, mặc dù ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một người hữu dụng. Phương Quý tất nhiên là tin tưởng A Khổ sư huynh, liền trực tiếp để hắn mang đến nhìn một cái. A Khổ sư huynh theo lời mà đi. Xế chiều hôm đó, liền cho Phương Quý lĩnh tới một đệ tử trẻ tuổi có được béo lùn chắc nịch. Mặc một bộ áo lam, sắc mặt hiền lành, là ngươi. Phương Quý xem xét liền kinh ngạc, thế mà còn là người quen. Lúc đó tại Linh Quật trước đó, gặp phải tiểu mập mạp áo lam không gì không biết kia. Ha ha, Phương Quý sư đệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thấy. Ngày đó ngươi Linh Quật truyền kỳ cử động. Thực sự để sư huynh ta khâm phục không thôi a, nếu có thể cùng Phương Quý tiểu sư đệ cùng một chỗ tiến vào Ma Sơn lịch luyện. Thật sự là ta tam sinh hữu hạnh. Mập mạp áo lam rất biết cách nói chuyện, đi lên liền trước hát một cái khen ngợi. Phương Quý có chút hồ nghi, đem A Khổ sư huynh gọi vào một bên. Mập mạp này am hiểu cái gì? A Khổ sư huynh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hậu cần. Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn xem tiểu mập mạp áo lam nói, ta muốn uống rượu, có, tiểu mập mạp áo lam từ trong túi càn khôn lật ra một vỏ rượu. 30 năm tinh khiết nhưỡng trúc diệp thanh được hay không? Phương Quý nhận lấy vỏ rượu, lại nói, còn muốn ăn dưới núi Phúc Thụy Hào bánh ngọt mận bắc. Có. Tiểu mập mạp áo lam từ trong túi càn khôn lật ra một bao bánh ngọt mận bắc cho Phương Quý. Nhìn xem trên tay Trúc Diệp Thanh cùng bánh ngọt mận bắc. Phương Quý lập tức hạ quyết tâm. Là hắn, dẫn tiểu mập mạp áo lam đi cùng Nhan Chi Thanh sư tỷ gặp mặt một lần. Nhan Chi Thanh sư tỷ gặp tiểu mập mạp áo lam này thường thường không có gì lạ. Tu vi cũng không bằng gì cao minh. ngược lại là có chút hồ nghi. Nhưng gặp Phương Quý dốc hết sức đề cử, mặc dù nghe có chút mơ hồ, vẫn là đáp ứng, cùng một chỗ tiến về tiên môn báo cáo chuẩn bị. Đến tận đây, bọn hắn Ma Sơn chi hành này tiểu đội 10 người, cuối cùng là xác định ra, lại qua 3 ngày, liền đã là tiên môn đệ tử xuất phát tiến về Ma Sơn thời điểm. Tới một ngày này, Phương Quý liền thật sớm đứng lên, đem chính mình đồ vật thu thập xong. Trên lưng hai đạo hộp kiếm, cùng sư tôn Mạc Cửu ca cùng A Khổ sư huynh cáo biệt. Hội hợp Nhan Chi Thanh bọn người, trùng trùng điệp điệp, hướng về tiên môn sườn Tây Phi Tiên Đài tiến đến. Đến nơi này, chỉ gặp trên bệ đá rộng lớn, đã tràn đầy, tụ tập mấy trăm người. Những này, nhưng đều là tại lần này chủ động báo danh Hồng Diệp Cốc đệ tử cùng mặt khác Chư Phong Chư Viện đệ tử. Chủ tu chiến pháp Hồng Diệp Cốc đệ tử, ước chừng trăm người. Mà mặt khác Chư Phong Chư Viện đệ tử cũng có 200 tả hữu. 10 người một đội, liền không sai biệt lắm có 30 đội. Bây giờ đồng thời tụ tập tại trên quảng trường này, ngược lại là lộ ra khí cơ không dứt, nhân tài đông đúc, 10 phần náo nhiệt. Là Nhan sư tỷ, đi theo Nhan sư tỷ bên người vị kia, chính là trong truyền thuyết quỷ ảnh tử Phương Quý A. Niên kỷ của hắn không lớn, nhưng cũng chuẩn bị nhập Ma Sơn. Đợi cho Phương Quý cùng Nhan Chi Thanh bọn người cùng một chỗ ngự kiếm mà đến. Ngược lại là đưa tới không ít chú ý, tránh ra một mảnh đất trống. Nhan Chi Thanh vốn là trong Hồng Diệp Cốc người nổi bật, có hy vọng nhất tiến vào Thanh Khê Cốc mũi nhọn một trong. Tự nhiên có đầy đủ danh khí. Mà trừ nàng ra, bây giờ Phương Quý tại tiên môn cũng là một vị hồng nhân. Vô luận là trước kia lĩnh phù chiếu lúc xây xuống đại công, trở thành mạnh nhất người mới, hay là về sau trong Linh Quật Cốc đưa tới một trận bàn tán sôi nổi, đều khiến cho hắn đủ để hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ hữu lễ. Phương Quý rất hưởng thụ loại không khí này, cười ha hả hướng về tả hữu ôm quyền, 10 phần nhiệt tình. Mau nhìn, là Triệu Thái Hợp tới. Xuyệt, quả thật là khí độ bất phàm, không hổ thiên kiêu tên. Vừa mới hưởng thụ lấy loại ánh mắt đám người dùng tán thưởng ngưỡng mộ này quay chung quanh không bao lâu, Phương Quý liền nhìn thấy trong đám người lại lên bạo động. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, sắc mặt liền không khỏi không mấy vui vẻ, cảm thấy bị người đoạt đầu ngọn gió, sinh khí. Hắn cùng Nhan Chi Thanh một đội này, mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể xem như không tệ. Tại trên quảng trường này, còn có mặt khác hai đội, hấp dẫn hơn ánh mắt người. Trong đó một đội, đương nhiên đó là Triệu Thái Hợp. Vị này từng tại thập lý cốc thí luyện chiếm khôi thủ, lại đang rời núi lĩnh phù chiếu lúc cùng Phương Quý tranh đoạt qua mạnh nhất người mới đệ tử thiên tài. Bây giờ lại một lần trở thành đám người vây xem đối tượng. Nghe được chung quanh chúng đồng môn nghị luận, Phương Quý mới lấy làm kinh hãi. Người này lại một lần trở thành đối thủ. Nghe nói, Triệu Thái Hợp nhập Hồng Diệp Cốc không lâu, không có tư cách coi như đối thủ. Bởi vậy ban sơ cũng chỉ là theo đuổi một vị Hồng Diệp Cốc uy tín lâu năm đệ tử. Nhưng nhân số định ra đằng sau, hắn lại âm thầm đi tìm vị kia đối thủ đấu một trận. Cuối cùng đối phương thua trận, tâm thua khẩu phục, trên danh nghĩa hắn hay là đi theo người khác. Trên thực tế một đội này lại lấy hắn cầm đầu. Cái này đã là bí mật công khai. Người mới thân phận đoạt quyền uy tín lâu năm đệ tử. Thật sự là tốt, nghe được chung quanh chúng đệ tử khe khẽ nghị luận. Phương Quý nhất thời cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Triệu Thái Hợp tên này thế mà mạnh như vậy. Nhịn không được quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút, nghĩ thầm ta có phải hay không cũng phải đoạt quyền một lần thử một chút. Cách chương.